Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Phục Linh của tác giả IP Phương. Và Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra, nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Phục Linh, tập cuối. Một thoáng im lặng, chỉ nghe trong không gian có tiếng bước chân lộp cộp. Phía trước mặt hai người xuất hiện ra một bóng người. Mấy tiếng lộp cộp vừa rồi là cho đôi giày cao gót màu đỏ mà người này mang gõ xuống nền đất phát ra. Linh cảm thấy đôi giày đỏ rất quen mắt, quen tới nỗi tim cô thoáng nghẹn lại. Cô tức giận hét lớn: Ngọc Tuyết, ông đã làm gì Ngọc Tuyết? Mau thả cô ấy ra. Mấy tự thả ra của Linh chỉ là thừa thải. Vì cơ bản Ngọc Tuyết không bị trói chân tay, cả người cô lúc này giống như một cái xác không hồn. Đầu hơi cúi xuống, mi mắt nhắm hờ, những bước đi máy móc như một con rối bị người ta điều khiển, không biết là còn sống hay là đã chết. Đột nhiên phía sau lưng Ngọc Tuyết có một người bước ra, mà làm cho cả Linh và Phương đều kinh ngạc. Đứng trước mặt hai người lúc này chính là người y sĩ về hưu bao nhiêu năm nay hết lòng giúp đỡ bà con. Người mà mới vừa sáng nay Linh còn chốc lòng muốn cuốn cháu nội của ông ta. Người đang nở một nụ cười khoái trá kia chính là Sáu Căn, ông nội của Duy Hải. Phương lắp bắp như không tin vào mắt mình. Ông Sáu, sao lại... Linh thì tinh thần vững vàng hơn, chỉ thốt ra một câu: Là ông sao? Sáu Căn lúc này chẳng còn dáng vẻ hiền lành điềm đạm như trong trí nhớ của cả hai nữa, mà trên nét mặt đã hiện lên đôi phần nham hiểm. Ông ta đi đến bên phía bên kia của trận pháp âm kỳ, ngắm nhìn nó một cách chăm chú thèm khát, trời nói: Đúng là hậu duệ của Diệp gia, trong tình huống nào cũng vững vàng ý chí như vậy. Linh suy nghĩ muốn kéo dài thời gian để tìm cách thoát khỏi nơi đây, mục đích cứu Hải bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không biết Sáu Căn đã làm gì Hải, nhưng dù sao anh ta cũng là cháu nội của ông ta, có lẽ ông ta sẽ không làm hại đến tính mạng của đứa cháu mình. Tình hình bây giờ chỉ còn biết trông chờ cho bản thân mà thôi. Sự việc cô cùng với Phương đi vào khu vườn ma quỷ thì ngoài Sáu Căn và Ngọc Tuyết không có ai hay biết. Tuyết thì chẳng biết bị ông ta dùng tà thuật, thủ thuật gì khiến cho cô không còn ý thức. Vậy thì khả năng trông chờ vào cảnh sát hay lực lượng chức năng tìm kiếm là hoàn toàn không khả thi. Giờ nếu xui xẻo bị mất mạng ở đây, nếu như không bị đem luyện thành tẩu thi thì cũng sẽ biến thành vong hồn chất dưỡng không ai hay biết. Bảo Linh cắn môi, thầm muốn tự giả vào mặt mình mấy cái. Biết vậy ngày đó học hành chăm chỉ tài phép của ông nội thì bây giờ đã có cái hữu dụng rồi. Chỉ tiếc là cô chỉ học thuật đối phó với hồn chết mà không học cách đối phó với quỷ sống. Chinh chiến bao nhiêu trận với mấy thứ ghê tởm như xác thối hay vong hồn quán linh cũng không cảm thấy đáng sợ bằng đối phó với một người sống mà tâm địa độc ác mưu mô như lão Sáu Căn đây. Bảo Linh cố giữ giọng bình thản nhất, lên tiếng hỏi: Tại sao ông lại biết nơi này có một âm sát kỳ trận? Đến cả tôi và ông nội, truyền nhân cũng không hề hay biết. Nếu không nội tôi đã... Bảo Linh chưa nói hết câu thì Sáu Căn đã ngắt lời: Đã tìm cách phá quỷ nó đi, có đúng không? Cái lão già Bảo Chấn chết tiệt đó, từ lâu chúng ta đã muốn tiêu diệt lão rồi. Cái lý tưởng dùng đạo cứu đời, bất di bất dịch đó của lão làm cản chân chúng ta bấy lâu nay. Chỉ tiếc là đạo thuật của Diệp gia quá tinh thông, cả ba chi phái Trần gia của ta cùng Hồ gia và Tạ gia bao đời đều không phải là đối thủ. Nếu không có lão bảo chấn, chúng ta đã thiết lập được một lý tưởng mới cho đạo thuật rồi. Cớ gì cứ phải dùng đạo thuật trừ tà diệt ma, cứu giúp chúng sinh, mà không phải là dùng nó để thu phục tà ma, về để phục vụ chí trướng của mình chứ. Để buộc lũ người trần mắt thịt khác phải khiếp sợ mà nghe theo. Lúc đó chúng ta mặc tình, muốn làm gì chẳng được. Linh vẫn cực kỳ bình tĩnh khi nghe những lời sỉ nhục ông nội của mình. Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng cô biết bây giờ điều cần hơn hết thảy là không được kích động. Dùng đạo cứu đời là tôn chỉ quan trọng nhất của tổ tiên Diệp gia nhà cô. Đó không chỉ là điều trăn dạy của tổ tiên, mà đó còn thực sự là tâm nguyện cả đời của ông nội cô. Qua một lát như hồi tưởng lại, Sáu Càng mới trầm ngâm kể. Cách đây 10 năm, lúc đó Sáu Càng mới bắt đầu về hưu. Ông ta vốn là hậu duệ của chi phái đạo thuật Trần Gia, là một trong 4 chi phái đạo thuật lớn có tiếng tăm trong giới đạo sĩ, cùng với 3 chi phái khác là Hồ Gia, Tạ Gia và chính Diệp Gia. 4 gia tộc này tồn tại từ lâu đời và có nhiều tiếng tăm hiển hách trong giới trừ ma diệt quỷ. Nhưng đến đời của Trần Trường Can, lão ta kế thừa, thì các hoạt động đạo thuật và đạo sĩ bị người ta lên án là mê tín dị đoan. Vì thế mà không ít chi phái nhỏ lẻ khác trụ không nổi đã tan rã tuyệt tích. Còn lại 4 người kế thừa 4 chi phái lớn kia, vì muốn tiếp tục duy trì tài nguyên của tổ tiên, mà một mặt âm thầm tự mình tu luyện các thuật học bí truyền và bí mật hoạt động, một mặt phải tham gia các hoạt động làm kinh tế, sinh sống như một người bình thường ở ngoài xã hội. Chỉ để duy trì kinh tế, Sáu Can lúc trẻ gia nhập quân ngũ. Sau khi hết chiến tranh, ông ở lại làm bác sĩ quân y rồi về hưu. Trong suốt cuộc đời của mình, Sáu Can chưa từng từ bỏ cái hoài bão chấn hưng đạo thuật giúp cho chi phái tổ tiên phục hưng trở lại. Thế nhưng muốn là một điều trong tâm trí, còn thực hiện thì lực bất tòng tâm. Bởi thời đại bây giờ, con người không còn mấy ai tin vào thầy bùa thầy pháp nữa. Muốn thu phục lòng người thì phải làm cho người ta tâm phục. Mà Sáu Can dù đã luyện gần trọn cuộc đời, cũng chỉ có thể điều khiển được chút âm binh hay tẩu thi. Mức độ cái quản sợ cũng chỉ dừng lại ở một thôn xóm nhỏ. Muốn chi phái phát triển mạnh mẽ thì ít nhất cũng phải khiến cho vài ngàn người khiếp sợ. Sáu Can về hưu, thoát khỏi cái mát là quân binh, cũng đã thoải mái hơn trong việc đi tìm kiếm cách chấn hưng đạo thuật của gia tộc. Một lần nọ, lão ghé nhà Diệp Bảo Chấn, hậu duệ của chi phái lớn nhất trong 4 chi phái kia. Giống như Diệp Bảo Chấn cùng với lão và Hồ Hồng Uy, Tạ Thiếu Quân của 2 môn phái còn lại có quan hệ rất tốt, vẫn thường qua lại trao đổi về đạo thuật với nhau. Trong lần ghé thăm đó, Sáu Can vô tình nhìn thấy cuốn sách ghi chú về cách luyện và mục đích của âm sát kỳ trận. Giả giờ là muốn tìm hiểu về sự cao thâm trong đạo thuật của Diệp gia, lão đã thỉnh giáo và được Diệp Bảo Chấn giải thích cho một ít thông tin. Sáu Can càng nghe càng ham muốn. Lão biết đây là thứ có thể giúp cho lão thực hiện được hoài bão. Vì vậy, lão ngỏ ý muốn mượn cuốn sách cổ ghi chép kia về để tham khảo thêm. Diệp Bảo Chấn trí tuệ tinh thông, sâu sắc hơn người, lẽ nào lại không nhìn ra được tâm tư của Sáu Can? Vì vậy ông tìm cách thoái thác, nói rằng đây là sách quý của tổ tiên, tuyệt đối không thể cho người ngoài mượn được. Sáu Can không đạt được mục đích, nhưng ông ta đã nắm được cơ bản khá đủ thông tin và muốn luyện một trận âm sát kỵ. Vì luyện trận này cần mạng của rất nhiều người nên lão không dám manh động. Suy đi tính lại mất một thời gian, lão mới quyết định về mảnh đất cũ của tổ tiên là ở làng này để tìm cơ hội mà luyện trận. Sáu Can về chưa được bao lâu thì phát hiện cách nhà lão không xa có một mảnh đất âm khí dồi dào, rất thuận lợi cho lão hành động. Vậy là Sáu Can âm thầm dùng tà thuật thả một vài con âm binh quấy nhiễu, làm cho chủ của mảnh vườn kia là Tư Hên sợ quá đột tử mà chết đi. Sau đó lão lại thả âm binh vào trong khu vườn để hù dọa người dân trong xóm, khiến cho họ không dám vào vườn hái trái cây hay kiếm củi, tránh để cái chuyện lão làm ra bị phát giác. Lão bắt đầu luyện bí thuật âm sát kỳ, học lỏm được đôi ba phần thông tin kia. Chẳng biết là do lão may mắn hay do trời chiều lòng người, mà trong lúc còn đương lay quay mày mò cách luyện thì lão phát giác ra căn hầm bí mật này và phát hiện ra một trận âm sát kỳ đã bị người ta phong ấn bên dưới nắp hầm. Nhưng mặc dù đã dùng đủ mọi cách, hao tổn biết bao nhiêu tâm tư, nhưng cũng không tài nào phá bỏ đi phong ấn được. Bởi muốn mở ra thì phải dùng máu của pháp sư tạo ra âm sát kỳ này. Nhưng âm sát kỳ trận mà Sáu Can tìm thấy có lẽ đã bị phong ấn qua mấy trăm năm. Người tạo ra và phong ấn nó đã đầu thai mấy kiếp rồi, bây giờ làm sao tìm được. Lão cố lục lại những gì mà Diệp Bảo Chấn từng nói cho lão biết về âm sát kỳ trận. Và rồi lão chợt nghĩ, biết đâu có thể dùng máu của những người mang dòng dõi của pháp sư kia để mở phong ấn thì sao. Vậy là Sáu Can lên kế hoạch để từng bước đưa chân Bảo Linh đến chỗ âm sát kỳ trận này. Mục đích rất rõ ràng là muốn cô giúp lão phá bỏ đi phong ấn, triệu hồi âm sát kỳ kia ra. Cái chết của chú Tiến, của bà Mùi chính là màn chào hỏi mà Sáu Can dành cho Bảo Linh, bởi ông ta muốn thăm dò thực lực của cô. Nhưng Bảo Linh trước sau vẫn tỏ thái độ dửng dưng, vì thế ông ta đành dùng đến Duy Hải để ép cô phải ra tay. Bảo Linh nghe qua, tuy đã hiểu được mục đích của Sáu Can, nhưng cô vẫn có chỗ không thông, bèn hỏi: nói vậy, mảnh đất này trước đây từng là của gia tộc họ Diệp nhà chúng tôi, sau này chẳng biết vì cơ duyên gì mà lại rơi vào tay ông Tư Hên. Nhưng tôi có một thắc mắc, làm sao ông biết tôi sẽ nhận lời theo Duy Hải về đây chơi, mà bài binh bố trận sắp đặt được âm mưu chứ? Làm sao mà ta biết sao? Thì chính ta là người mớm cho thằng Hải cái ý nghĩa dẫn dụ cô về đây mà. Linh thoáng chút ngạc nhiên, dường như cô đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Nói vậy... Linh còn chưa nói dứt câu thì phía sau Sáu Can lại bước lên một bóng người. Một bóng người rất quen thuộc, tới mức Linh chẳng thèm ngạc nhiên, bởi cô vừa mới nhìn thoáng qua đã biết là ai rồi. Duy Hải vừa bước ra từ sau lưng ông nội mình, vừa vỗ tay vài cái như để tán thưởng trí thông minh của Linh. Thông minh lắm. Đúng như cậu nghĩ đó, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi với ông nội tôi. Phải, ngay từ đầu người tôi cố ý muốn dắt về đây chính là cậu đó, Linh à. Linh vẫn đứng dựa vào vách tường, không lộ một chút hoang mang. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Vậy là từ đầu anh lợi dụng sự thân thiết của tôi với anh Tuyết, giả vờ nói muốn dắt nó về quê ra mắt họ hàng, rồi dụ tôi vào bẫy. Bởi vì cậu biết Ngọc Tuyết sẽ không dám đi một mình, giá nào cũng lôi tôi đi theo. Duy Hải chậm chậm bước tới chỗ Tuyết đang nằm bất tỉnh. Hắn đưa tay vuốt khẽ mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt của cô, rồi nói: Cậu tưởng lừa được một người thông minh như cậu á dễ lắm sao? Tôi đã tốn không ít tâm tư để tiếp cận và tránh làm cho cậu nghi ngờ. Tôi đã phải giả vờ yêu thương đối với cô bạn thân tiểu thư mỏng manh này của cậu rất vất vả đó. Lúc này thì Linh đã bị sốc thật sự. Cô vốn tưởng rằng Hải yêu Tuyết thật lòng, nhưng chỉ vì bị ông nội xúi giục vì ham mê một thứ sức mạnh phù du kia mới lợi dụng người yêu để đạt được mục đích. Không ngờ Hải chỉ lợi dụng Tuyết thôi, vậy không diễn ra một màn kịch yêu đương chứ vì mục đích của bản thân hắn. Bảo Linh trời sinh cái gì cũng thông minh, duy chỉ có chuyện tình cảm yêu đương nam nữ là chưa từng trải qua nên không có kinh nghiệm, không thể sớm nhìn ra được sự giả dối của người mà cô coi là bạn thân, lại gián tiếp hại đến người bạn gái thương yêu của mình như chị em ruột. Duy Hải vừa nói dứt lời thì nhoẻn miệng cười điệu giả. Hắn âu yếm nhìn người con gái yếu đuối đang nằm bất động dưới đất mà cảm thán. Chỉ tiếc là cô bạn này của cậu quá ngây thơ, lại quá si mê tôi. Vì vậy nên tôi mới có thể thuận lợi đưa cậu về đây. Linh lúc bấy giờ đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô nhìn chăm chăm vào Duy Hải, hỏi với cái giọng có chút đanh lại. Vậy cậu định làm gì với Tuyết? Chẳng lẽ những yêu thương, những hy sinh của nó dành cho cậu bao nhiêu lâu nay, cậu lại không mảy may động lòng một chút nào hay sao? Làm gì sao? Tất nhiên là lấy máu và thân xác của cô ta hiến cho âm sát kỵ sau khi mà cậu giúp tôi có được nó. Đối với tôi, con Tuyết chỉ là một vật lợi dụng thôi. Trái tim của tôi không ở chỗ cô ấy, thì dù cô ấy có hy sinh cho tôi bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi. Cậu có hiểu không, Bảo Linh? Trái tim của anh không có chỗ của tôi bởi vì anh yêu Bảo Linh, có đúng không Hải? Bảo Linh còn chưa kịp nói lời nào nhục mạ, mắng chửi hay sỉ vả cái sự sở khanh của Hải thì bỗng dưng vang lên một thanh âm mong manh yếu đuối quen thuộc. Linh hai mắt mở lớn, quay nhìn sang chỗ bạn mình đang nằm. Tuyết bây giờ đã tỉnh lại, đôi tròng mắt đã mở ra nhưng bị bao quanh bởi đầy nước mắt. Tuyết cố gượng người đứng lên, dường như cô đang rất đau đớn. Linh thấy vậy muốn chạy tới giúp đỡ nhưng bị Duy Hải đứng chắn trước mặt. Hành động của hắn rõ ràng là muốn ngăn cản Linh mà. Tuyết thấy vậy mỉm cười chua chát nói: Mày nên ở yên đó đi, không cần qua đây. Tao không sao. Tao xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Mày đâu có lỗi gì. Lỗi là ở tao mù quáng ngu si, tin lời đừng mật của loại đàn ông lòng lang dạ sói, lại còn để liên lụy tới mày nữa. Hải nghe Tuyết mắng chửi mình nhưng chẳng mảy may tức giận. Hắn chỉ cười nhếch môi rồi mỉa mai nói: Tuyết à, em yên tâm đi, không cần phải vội. Lát nữa em sẽ làm vật hiến tế để chứng minh cho tình yêu của em dành cho anh thôi. Tuyết chẳng đáp lại nửa lời, chỉ đứng im nhìn bóng lưng của người mình đã từng rất thương yêu, như muốn khắc sâu nỗi đau này mãi mãi vào trong tâm thức. Rồi đột ngột, Linh như vừa thầm đoán ra điều gì đó khi nhìn thấy trong ánh mắt đau buồn của cô bạn gái ánh lên một tia cương định. Bảo Linh nhóm người định lao ra ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy Hải đứng đối diện với cô, đôi mày khẽ cau lại, trong một giây sau không kìm được khẽ trên lên một tiếng. Hai tròng mắt của hắn ta mở lớn, biểu tình trên gương mặt có vẻ cực kỳ đau đớn và bất ngờ. Hắn từ từ quay người lại nhìn Tuyết, lúc này sắc mặt đã vô cùng hoảng sợ. Hai bàn tay của cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao mà khẽ trung lên. Lúc này sau lưng Hải, con dao của Bảo Linh đã cắm ngập lúc cán rồi. Hải tự đau đớn chuyển qua tức giận, hắn gằn lên: Con tiểu nhân! Rồi hắn tung chân đá một cước vào bụng của Tuyết. Tuy bị đâm và máu bắt đầu trĩ ra từ vết thương khá nhiều, nhưng là hắn luyện tà thuật, một nhát đâm này không thể khiến cho hắn mất nhiều sức. Hắn vẫn có thể đá ngọc Tuyết bay vào trong vách tường. Tuyết sau khi va vào bức tường thì liền đổ gục xuống, cả người sóng xoài nằm dưới đất không một chút sức lực. Bảo Linh hốt hoảng chạy tới đỡ ngọc Tuyết lên. Tuyết đã sớm thổ ra một búng máu tươi. máu cùng với nước mắt hòa tan chảy thành dòng trên gương mặt cô. Nhìn thấy tình trạng của bạn mình, Linh xót xa tới trào nước mắt. Cô ôm bạn vào trong lòng, lật đật lục lội trong ba lô sau lưng, tìm tòi trong đống hũ to hũ nhỏ một viên đan dược gì đó, rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng của Tuyết. Thứ mà Linh cho Tuyết uống là một loại đan dược có thể giúp cầm máu bên trong, bởi cô biết cú đá này của tên Hải có thể làm lục phủ ngũ tạng của Tuyết bị tổn thương. Tuy đã được uống đan dược, nhưng Tuyết càng ngày càng tái xanh và yếu ớt đi. Linh cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn cố trấn an. Không sao đâu, mày cố lên, tao sẽ đưa mày đi bệnh viện. Mày đừng phí công, Tao sắp trụ không được nữa rồi. Không, mày giữ sức đi, đừng có nói nữa. Mày sẽ không sao đâu, tao không cho phép mày có chuyện gì hết. Mày đừng như vậy. Linh à, tao không có gì hối tiếc hết. Ít ra tao đã sống hết mình cho người mà tao yêu thương, dù người đó không có xứng đáng. Mày nghe tao, sau này tìm một người để yêu, đừng có sụ lông lên như vậy, đừng có sống một cô độc một mình nữa. Tao chỉ không cam lòng con tao chưa kịp chào đời bị cha nó giết hại mất rồi. Tiếng rồi cuối cùng còn chưa kịp phát ra âm thanh trọn vẹn rõ chữ thì hai tay của Ngọc Tuyết đã buông xuôi. Chút hơi tàn yếu ớt cũng đã không còn nữa. Đình đau đớn ôm thi thể người bạn thân, ngửa mặt lên trời gào khóc. Nước mắt cô rơi xuống, rửa trôi đi cả những đau thương trên khuôn mặt xinh đẹp bên dưới của Ngọc Tuyết. Duy Hải nãy giờ bận xử lý vết thương, lúc này mới nghe mấy lời trăn trối cuối cùng của Ngọc Tuyết thì liền ngẩng đầu bất động. Anh đưa mắt nhìn về phía Tuyết thì thấy chỗ nền đất dưới phần thân dưới của cô chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Màu đỏ chói chang nhức mắt của vệt máu như một thứ gì đó cứa qua đầu óc của hắn ta, để lại trong hắn một nỗi bàng hoàng. Hắn lề bước tới rồi ngồi sụp xuống bên cạnh Bảo Linh, cố lay người Tuyết, miệng không ngớt hỏi: Cô nói cái gì? Cô có thải con của tôi? Nè mau, để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Linh lúc này đã thôi gào khóc, cô ôm chặt xác của Tuyết, một tay tung ra một đòn đánh vào người Duy Hải, đánh bật anh ta ra xa, không cho hắn động vào thi thể của bạn mình nữa dù chỉ một phần. Mày không dám động vào nó? Nói gì mày mà hy sinh tất cả? Vậy mà mày đối xử với nó như thế nào? Một thằng khốn nạn như mày á, có tư cách cái gì để mà yêu thương? Có tư cách gì mà làm cha của đứa nhỏ chứ? Duy Hải đã bị trọng thương, nay lại bị một đòn bằng tất cả sự căm phẫn của Linh phát tiết ra, nên không tài nào gượng dậy được. Hắn nằm trên đất, máu từ khóe miệng ọc ra thành dòng, chảy ướt cả cổ và lưng. Thấy cháu nội bị đánh như vậy, Sáu Càng vốn đứng một bên quan sát, bây giờ cũng không thể ngồi yên được. Lão tự biết sức lực của mình không thể đấu lại Bảo Linh, đồng thời lão cũng từng được hai lão già là Hồ Hồng Uy và Tạ Thiếu Quân nói về sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người của những người thuộc gia tộc họ Diệp. Và đặc biệt lão cũng biết Diệp Bảo Linh là một đứa trời phú dị thường, nếu như bất cẩn để cho sức mạnh tiềm ẩn đó bộc phát thành ma tính thì không biết cô sẽ gây ra những chuyện tàn ác khủng khiếp gì. Sáu Càng cũng biết bây giờ mà nhảy vào thì chỉ có con đường chết thôi, nhưng lão chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình để cứu đứa cháu nội truyền thừa cuối cùng của dòng họ Pháp Sư Trần Gia. Sáu Càng lục trong túi, lấy ra một viên đan dược do lão bào chế, có thể tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần. Lão luyện ra nó để dùng cho lũ xác sống, nhưng đến lúc này rồi, lão cũng chỉ còn biết đánh liều mà thôi. Viên đan dược nuốt xuống khỏi cổ họng thì cả người Sáu Càng như có trăm ngàn kim châm đồng loạt đâm vào, cho cả cơ thể của lão bỗng dưng nhẹ bẫng, đau đớn cũng biến mất đi. thay vào đó là một trạng thái sung mãn dồi dào. Khí lực lưu thông qua các huyệt đạo, muốn phát tiết sức mạnh ra bên ngoài. Lão đứng lên, tiến tới đỡ Hải ngồi dựa vào một gốc tường. Bảo Linh lúc này cũng đã biến thành một con người khác. Cô chẳng khóc cũng chẳng cười, biểu tình trên khuôn mặt chỉ có một cảm xúc duy nhất là trơ cứng lạnh băng. Đôi trong mắt của cô lúc này cũng đã ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, như muốn hủy diệt đi tất cả. Bảo Linh nhẹ nhàng đặt Tuyết nằm ngay ngắn xuống nền đất, khẽ lấy tay lau đi những vết máu và bụi đất trên mặt của bạn mình xong. Cô từ từ đứng lên, đi về phía đối diện, nơi mà Sáu Can đang vạch miệng của Hải ra, cho hắn ta uống một viên đan dược nhằm giữ mạng. Cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh áp gần sát phía sau lưng mình, Sáu Can bình tĩnh đặt Hải dựa vào tường địa đạo, rồi từ từ đứng lên, quay người đối diện với Bảo Linh. Bốn mắt nhìn nhau, lão có thể cảm nhận được luồng khí tức đang cuồn cuộn sôi trào bên trong người của Linh không hề đơn giản. Lão cả đời tu đạo, tập võ luyện phép, cũng không sao hiểu được vì lẽ gì mà Bảo Linh còn trẻ lại có một nguồn sức mạnh lớn tới như vậy. Linh chẳng hề động thủ, chỉ đơn giản nói: "Tránh ra." Sáu Can lòng biết không phải đối thủ của Linh lúc này, thế nhưng ông ta vẫn ngoan cường đáp: "Nếu ta không tránh thì sao?" Giết. Dứt lời, cô liền nhảy lên không trung, tung một cước về phía người đối diện. Tốc độ cùng với khí lực của cô tung ra rất nhanh và mạnh mẽ, cơ hồ có thể áp chế, khiến tinh thần đối phương không vững, có thể sẽ hoang mang, lo sợ mà thất thế. Nhưng Sáu Can đã sống cả đời người, vừa là thầy pháp, lại vừa là quân nhân mấy chục năm phục vụ trong quân ngũ. Lão nào có nao núng cái gì, rất tập trung tinh thần, nhảy thối lui né tránh, đồng thời di chuyển vài bước, túm lấy cổ anh chàng Phương đang đứng ở một góc quan sát từ nãy tới giờ, đẩy anh ta ra chắn phía trước mình. Mạnh Phương không có võ công, lại bị lôi một cái bất ngờ. Khi vừa ngẩng lên thì đã lãnh trọn một cước bộ của Bảo Linh, lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Một cước đá hụt con mồi này khiến cho Linh càng trở nên hăng máu hơn. Cô dường như không biết mệt mỏi, lập tức tung ra hàng loạt đòn thế về phía Sáu Can, khiến cho lão phải căng mình chống đỡ tới hụt hơi. Qua mấy mươi chiêu, Sáu Can đã có dấu hiệu xuống sức thấy rõ, động tác cũng đã chậm chạp hơn rất nhiều. Mà Bảo Linh càng đánh thì càng hăng như một con thú dũng mãnh thiện chiến, cứ lao vào tới tấp. Chẳng cần vũ khí hay khiên giáp, cô dùng tay không trực tiếp đấu với bảo kiếm bén ngót trên tay Sáu Can. Sáu Can dù có uống đan dược, được đẩy cao sức mạnh lên vài phần, nhưng cũng chỉ là thứ hỗ trợ bên ngoài, ắt sẽ có thời hạn, làm sao sánh được với ma tính vốn tiềm ẩn bên trong con người của Bảo Linh được. Sáu Can sau khi đỡ một đòn cực mạnh của Bảo Linh giáng xuống thì cả cơ thể mệt mỏi rã rời, dường như thuốc đã mất hết đi công hiệu. Lão khuỵu xuống, phải nhờ mũi kiếm mới không ngã lăn quay ra đất. Thấy đối phương thất thế, Bảo Linh thừa thắng xông lên, lao vào túm lấy cổ của lão, nhấc bổng lên, rồi quăng mạnh về chỗ Duy Hải đang ngồi dưỡng thương. Một cú quăng này khiến cho Sáu Can đập mình xuống đất, ọc ra máu tươi. Thanh trường kiếm trong tay cũng mất khống chế, rơi len ken ở bên cạnh. Sáu Can lúc này đã không còn đủ sức cầm nổi kiếm, chứ đừng nói gì tới việc đánh nhau. Bảo Linh từ từ bước tới, giống như một hung thần ác sát truy sát tới cùng. Bàn tay cô từ từ đưa lên, cô sắp giáng một đòn cuối cùng xuống đầu của lão để kết liễu, thì từ phía sau đột ngột có một bàn tay khác giữ cô lại. Linh bất ngờ quay sang nhìn, thì ra người vừa cản cô kia chính là Mạnh Phương. Có lẽ anh cũng chỉ vừa mới tỉnh, Không hề biết lúc này Bảo Linh gần như đã nhập ma rồi, không còn giống với cô của trước đây nữa. Phương dường như thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Linh, nhưng anh không hề có chút run sợ mà kiên định nói: Linh à, em dừng lại đi, nếu còn đánh nữa ông ấy sẽ chết đó. Lão ta đáng bị như vậy vì lão ta mà bạn tôi nó phải bỏ mạng, là một xác hai mạng đó, anh có biết hay không? Cho cô dừng lại một chút như để lấy lại bình tĩnh, cố gắng điềm đạm nói với Mạnh Phương: Anh tránh ra chỗ khác đi, khi em còn kiểm soát được. Nếu không, kể cả tính mạng của anh, em cũng không dám đảm bảo đâu. Phương vốn biết Linh bây giờ nguy hiểm tới như thế nào, giờ phút này chỉ cần làm cho cô nổi giận mà tính sẽ càng bộc phát hơn. Linh sẽ càng nhanh chóng đi tới tận cuối cùng của chặng đường nhập ma. Lúc đó cô sẽ hoàn toàn bị ma tính khống chế, không còn nhận biết được người quen hay người thân, trong lòng chỉ có thù hận và chém giết mà thôi. Vì không muốn Phương gặp nguy hiểm nên cô mới yêu cầu anh tránh đi. Nhưng anh vẫn cương quyết giữ chặt lấy tay Linh, không tránh đi cũng không buông ra. Không, anh không đi đâu hết. Anh phải ngăn cản không cho em làm chuyện ngu ngốc được. Giết người là phạm pháp, sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Em còn trẻ, tương lai còn dài, vì sao phải tự hủy hoại mình như vậy? Ông Sáu Cang và thằng Hải bày ra nhiều trò, hại chết nhiều người, thì chúng ta sẽ bắt họ về giao cho công an để cho pháp luật xử lý. Em nghe anh đi, dừng lại đi. Linh sắc mặt vẫn đanh lại, nhưng nơi khóe mắt hai hàng lệ đã lăn dài. Bản thân của cô cũng không muốn như vậy, nhưng một phút đau buồn vừa rồi đã bất cẩn để cho ma tính trong lòng bộc phát ra. Nó đang dần chiếm lấy tâm trí của cô. Linh cũng sắp tới giới hạn mà cô có thể tự điều khiển được tâm trí của mình rồi. Cô hét lên: Anh mau tránh ra, tránh xa em ra. Anh chạy đi, chạy về tìm ông nội của em, báo tin để ông tới hốt xác em vậy. Ông nội em là Diệp Bảo Chấn, nhà ở thôn Thanh Nội, Hà Nam. Mau đi đi. Không, anh không tránh đâu. Có chết đó, thì chúng ta cùng chết. Hạ cớ gì anh phải chịu chết cùng em chứ? Vì anh yêu em. Một lời này của Phương chính thức đánh sập mọi kiên định trong lòng Linh. Đầu óc cô thoáng mơ hồ choáng váng. Linh trân trố nhìn người phía trước mặt, không còn cái dáng vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch nữa, mà bây giờ trong mắt cô, Phương rất mạnh mẽ, rất kiên định. Nhưng càng như vậy, Linh càng đau lòng, nước mắt càng thi nhau lăn dài xuống má. Bởi không biết từ lúc nào, cô cũng đã có cảm tình với anh trên mức của một người bạn rồi. Cô làm sao nỡ để anh chịu chết chung với mình chứ? Đột nhiên phía bên hông hai người truyền tới một luồng khí lực. Linh chỉ kịp quay đầu thì đã nhìn thấy một thanh trường kiếm lao vút về phía cô và Phương đang đứng. Thì ra Duy Hải đã hồi phục được một chút sức lực từ lúc hai người bọn họ đang giằng co, liền phi thanh trường kiếm của ông nội về phía bọn họ. Phương trong phút chốc chẳng nghĩ ngợi gì, kéo mạnh Linh ra phía sau mình rồi bước lên che chắn cho cô, vừa dặn hứng trọn thanh trường kiếm lao vào ngực. Bảo Linh hốt hoảng bàng hoàng, cô chưa kịp đỡ thì cả người của Phương đã ngã xuống đất. Cô quỳ xuống nâng đầu Phương lên, bối rối lấy tay cố bịch chỗ thanh kiếm đang cắm vào nơi ngực trái của anh để ngăn dòng máu tươi tuôn ra như thác đổ. Nhưng giống như nước chảy qua tay, dù Linh cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn được. Mạnh Phương nằm trong lòng của Linh, hai mắt đã lờ đờ, miệng trào ra một dòng máu tươi. Anh trung trung đưa bàn tay dính máu của mình khẽ vuốt che lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô. Rồi cô lấy hơi nói: Đã có ai nói với em chưa? Linh hối hả chụp lấy bàn tay đang trung trung của Mạnh Phương, áp sát vào gò má của mình, như thể để cảm nhận sự nâng niu từ đôi bàn tay ấy. Nước mắt cô lã chả như châu sa tuôn rơi không ngớt. Phương cố sức khẽ lau đi hàng lệ của Linh, mỉm cười dịu dàng nói: Em đẹp lắm. Linh mỉm cười hạnh phúc, nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Mạnh Phương bắt đầu thở lên những hơi khó nhọc, nhưng anh vẫn cố gắng gượng nói: Anh yêu em. Phương chưa nói được hết câu thì Linh đã cảm nhận được bàn tay đang nâng niu gò má mình đột nhiên lạnh lẽo rồi trượt xuống. Mí mắt của Phương cũng đột nhiên cụp xuống nhắm nghiền lại. Cả người anh buông thõng, một chút hơi tàn cũng không còn nữa. Linh ôm Phương vào lòng lay thật mạnh, nhưng anh không còn phản ứng, chỉ tỏa ra một cổ lạnh lẽo giá băng. Bảo Linh không gào thét, cũng không nổi cơn điên loạn như khi Ngọc Tuyết chết đi. Có lẽ nỗi đau đớn mất mát bất lực lần lượt nhìn hai người mình thương yêu trút hơi thở cuối cùng trên tay của mình quá lớn, khiến cho cô không còn phản ứng được gì nữa. Linh chỉ an tĩnh áp má mình vào gương mặt đã ngừng sự sống của Phương, đôi mắt lạc thần đi cũng ngừng tuôn lệ. Qua một lúc, dường như cảm thấy đã ôm người mình yêu thương lần cuối đã đủ, Linh nhẹ nhàng đặt Phương nằm xuống. Cô khẽ cúi đầu phủ lên đôi môi lạnh giá đang dần tím tái của Phương một nụ hôn, rồi từ từ đứng lên. Linh quay lại nhìn về phía Duy Hải. Tất cả những biểu cảm đau thương ban nãy trên mặt cô lập tức biến mất đi, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng đanh thép. Ánh mắt cô cũng trở nên âm u đáng sợ, chứng tỏ rằng cô lúc này đây đã hoàn toàn để cho ma tính đi vào cảnh giới cao nhất. Cô hoàn toàn nhập ma rồi. Bên trong đầu cô lúc này chỉ có một câu nói duy nhất: giết nó. Chính nó đã giết chết người bạn thân thiết của cô, giết đi người cô yêu thương. Phải báo thù, phải giết hết tất cả. Bảo Linh quay đầu nhìn về phía cái xác Ngọc Tuyết đang nằm, và nhìn thi thể của Phương đầy máu tươi ở bên cạnh. Chân cô chuyển động về phía trước, cơ hồ như tâm ma đã điều khiển cô hoàn toàn. Mỗi bước đi đều tỏa ra sát khí bức người. Hải và Sáu Can lúc này mới cảm thấy rét run, lúc này mới nhận ra sự đáng sợ của tâm ma bên trong người cô khi trỗi dậy là đáng sợ như thế nào, thì cũng đã quá muộn màng. Bảo Linh nhặt thanh kiếm vừa đoạt mạng Phương lên, bước từng bước tới chỗ âm sát kỵ trận, rồi từ từ đưa lên cứa qua lòng bàn tay phải của mình một cái. Lưỡi kiếm lướt qua, dòng máu tươi ứa ra. Linh nắm chặt bàn tay phải để đẩy nhanh quá trình xuất máu ra bên ngoài. Cô nghiêng đầu, mỉm cười thỏa mãn, rồi nhỏ dòng máu của mình xuống trận pháp được phủ bởi một tầng bụi bên dưới sàn của căn hầm. Máu của Linh vừa chạm xuống những nét vẽ trên trận pháp thì không gian lập tức cuộn sôi. Lớp bụi dày bên trên lập tức bị luồng gió thổi mạnh bay tứ tán, để lộ ra một trận pháp sạch sẽ, từng đường pháp chú khắc vẽ rõ nét. Dòng máu đỏ tươi chảy tới điểm cuối cùng của trận pháp thì lập tức âm phong nổi lên cuộn cuộn, bụi cát bay mịt mờ. Một luồng không khí lạnh từ đâu tràn qua, khiến cho những người còn có ý thức ở đây ớn lạnh tới nghẹt thở. Nhìn lại Bảo Linh lúc này, máu từ vết cắt trên lòng bàn tay chảy nhiều tới nỗi sắc mặt của cô đã trắng bệch đi. Nhưng cô chẳng hề có một biểu hiện đau đớn hay mệt mỏi gì. Cô xòe lòng bàn tay của mình ra ngắm nghía, rồi đưa lên miệng liếm ngang qua một cái, sau đó nhếch mép cười đầy thỏa mãn. Bộ dạng của Linh lúc bấy giờ quỷ dị chẳng khác gì một nữ ma đầu. Cô đã hoàn toàn để tâm ma khống chế. Tứ tâm ma kia trong tâm trí của Bảo Linh chính là nhược điểm và là một mầm bệnh của gia tộc Diệp gia của cô. Vừa rồi chính là cho phần thiện lương trong người cô bị tổn thương, mất mát, đau khổ, nên nó thừa cơ hội chiếm quyền làm chủ, triệu hồi âm sát kỳ quỷ bên dưới âm sát kỳ trận để thống trị toàn bộ. Nhưng có lẽ nó cũng không ngờ âm sát kỳ quỷ qua nhiều năm bị giam cầm đã trở nên rất mạnh mẽ. Vừa được thoát ra, nó liền nhập thẳng vào người Bảo Linh, trực tiếp một phát tiêu diệt luôn tâm ma của cô, giành lấy quyền làm chủ thân xác của Bảo Linh. Như vậy, Linh giờ đây chính là một âm sát kỳ quỷ, sức mạnh vô biên, tàn độc vô cùng. Bảo Linh, hay nói đúng hơn là âm sát kỳ quỷ, quay lại nhìn ông cháu của Duy Hải. Trong ánh mắt đỏ ngầu ánh lên tia vui vẻ nhưng tàn độc. Một Bảo Linh nổi tâm ma đã khó đối phó, đằng này thêm một con quỷ mấy trăm năm âm sát kỳ nhập vào. Cả hai ông cháu Sáu Càng khiếp sợ, dắt díu nhào toàn tháo chạy. Nhưng Bảo Linh đã nhanh như một con sóc nhảy tới, hai tay bóp lấy cổ hai người, nhấc bổng lên không trung. Sức mạnh của cô bây giờ đã không còn là sức lực của một con người nữa rồi. Tiếng xương cổ của hai người kia kêu lên trăng trắc, nhưng sắc mặt của cô vẫn chẳng có một nét biểu cảm. Cô nhếch môi, cười gian tà, nhìn ông cháu Duy Hải nói: Cảm ơn ngươi đã đánh thức con quỷ như ta trỗi dậy. Mấy trăm năm trước, khi luyện hóa ra ta, lão pháp sư tổ tông của con bé này đã biết là ta không đơn giản, là một lá cờ để hiệu triệu ma quỷ nữa. Mà hắn đã sớm biết ta tự mình hóa quỷ từ lâu rồi. Vì vậy, hắn dùng đạo hạnh và tính mạng phong ấn ta ở đây. Nhưng tưởng phải chôn vùi ở đây đến mãn kiếp thì gặp được ngươi, lòng tham hư vinh của ngươi đã giúp cho ta. Để cảm ơn người, ta sẽ cho người cái chết nhẹ nhàng nhất. Mấy khớp ngón tay của Bảo Linh cử động, cô sắp bóp nát cổ hai ông cháu Duy Hải, thì từ trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Mạnh Phương. Bảo Linh lúc này như một linh hồn nhỏ bé, bơ vơ, đau đớn, nép vào một góc trong tâm trí của mình, mặc cho tâm ma thao túng bản thân. Vừa nhìn thấy hình ảnh của Phương, linh hồn cô muốn lao ra ôm lấy, nhưng trong vùng không gian vô định của tâm thức, cô chỉ ôm được không khí mà thôi. Phương lại hiện ra ở một chỗ khác. Anh mỉm cười ôm nhu nói với cô: Linh à, anh bây giờ chỉ là tàn hồn trong ký ức của em, không còn là vật thể em có thể nắm bắt được. Đừng cố chấp, nghe lời anh, hãy mạnh mẽ lên, gạt bỏ đau thương, lấy lại bản thân của mình. Đừng để ma quỷ điều khiển, đừng gây ra tội ác. Anh biết bản tính của em lương thiện, đừng để tay mình nhuốm máu tươi. Thiên địa ắt có nhân quả tuần hoàn, mau đuổi âm sát kỳ quỷ ra khỏi tâm trí của em đi. Linh nước mắt lưng tròng nhìn Phương. Mảnh linh hồn bé nhỏ của cô lúc này mới yếu đuối và đáng thương làm sao, không giống như vẻ mạnh mẽ quạt bác mà cô thường trưng ra bên ngoài nữa. Bên cạnh Phương lúc này lại hiện lên thêm một hình ảnh khác, chính là Ngọc Tuyết. Tuyết triệu mến nhìn bạn của mình rồi cũng khẽ nói: Con nhỏ này phải mạnh mẽ lên chứ, mày còn phải đem thi thể của tao về cho ba má của tao nữa. Mày để con quỷ kia chiếm thân xác mày thì tao và con tao biết làm sao đây? Bảo Linh nhìn hình ảnh hai người mờ ảo trước mắt mà lòng đau đớn vô hạn. Mạnh Phương tiến tới ngồi xuống đối diện với Linh, ánh mắt ôn nhu ấm áp của anh như mặt trời xua tan đi mây mù. Linh nghe lòng mình thổn thức, vừa xao xuyến vừa đớn đau. Phương đưa bàn tay mờ ảo của mình lên, làm cử động như muốn lau đi dòng nước mắt trên má của Linh. Dù không thể chạm vào nhau được, nhưng cô vẫn cảm nhận được hành động của anh, vẫn dịu dàng, ấm áp như vài phút trước đây khi anh lìa đời. Phương mỉm cười nói: Em làm được mà, đúng không? Linh nhắm mắt cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Cô khẽ gật đầu. Ngọc Tuyết cũng bước đến bên cạnh, dịu dàng nói: Đi đi, tao và anh Phương sẽ luôn ở bên cạnh mày. Những ảo giác bên trong tâm trí của Linh xảy ra tuy lâu, nhưng bên ngoài chỉ diễn ra trong tích tắc. Âm sát kỳ quỷ biết Bảo Linh muốn phản kháng, nên nhanh chóng đẩy nhanh quá trình giết người. Chỉ cần hai người này chết dưới tay của cô, thì nhục thể của cô như đã bị vấy bụng, không còn tinh khiết thánh thiện được nữa. Đến lúc đó, muốn đuổi âm sát kỳ quỷ ra khỏi tâm trí, e là không còn dễ nữa. Nhưng những khớp tay của Bảo Linh vừa bị âm sát kỳ quỷ điều khiển, thì lập tức một phần linh hồn trong đầu của cô cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt như thiền định. Miệng cô liên tục lẩm nhẩm đọc một đoạn chú ngữ. Chú ngữ niệm tới đâu, âm sát kỳ quỷ liền cảm thấy đau đớn tới đó. Âm sát kỳ quỷ tuy mạnh, nhưng nó lại cho Bảo Linh dùng máu triệu hồi ra. Nói cách khác, dù có như thế nào, Bảo Linh vẫn là chủ nhân của nó. Ban nãy chỉ vì cô đau đớn buông xuôi, nó mới thuận lợi mà chiếm lấy thân xác của cô được. Nó vừa nén đau đớn khó chịu, vừa nói với linh hồn của cô: Cô quên là phải báo thù cho người cô yêu hay sao? Đúng rồi, báo thù cho người chị em thân thiết nhất của cô nữa kìa. Cô, ta có thể giúp cô trở thành bá chủ, chúng ta cùng hợp tác. Bảo Linh kiên định niệm chú ngữ, không đáp lấy nửa lời. Âm sát kỳ quỷ thấy Nhu không ổn thì liền xài cương. Nó buông hai người đàn ông kia ra, điều khiển ép hai tay của Linh tự bóp lấy cổ mình. Linh hồn cô đã bắt đầu choáng váng vì cơ thể bị bóp tới thiếu dưỡng khí, nhưng cô vẫn không hề lung lay, vẫn niệm ngày một nhanh hơn, lớn tiếng hơn. Những câu chú ngữ vang lên lấn át âm sát kỳ quỷ, không cho nó tự ý lộng hành. Bảo Linh tuy chỉ là một con người, nhưng bản thân cô có một linh hồn thánh thiện chính nghĩa, nên sức mạnh vô cùng lớn. Âm sát kỳ quỷ không thể nào hoàn toàn làm chủ tình thế được. Mấy câu chú ngữ mà Bảo Linh niệm nãy giờ khiến cho âm sát kỳ quỷ như bị ngàn tiễn xuyên thân, đau đớn không kể xiết. Nó lập tức buông bỏ quyền điều khiển thân xác của cô và xuất ra ngoài. Bảo Linh lúc này hoàn toàn làm chủ được bản thân, liền buông tay ra. Một phần bởi cô không muốn bức mạng ông cháu của Sáu Càng, một phần vì bây giờ cô đã trở lại là cô, không phải ma quỷ, nên tất nhiên không thể xách nổi hai người đàn ông hơn 100 kg được. Duy Hải và Sáu Can sắp trút hơi tàn thì được thả ra, liền té lăn xuống đất, tay ôm lấy cổ, hớp lấy hớp để không khí. Hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì âm sát kỳ quỷ đã tiến sát lại, dường như nó muốn nhập vào một trong hai người ở đây. Nhưng Bảo Linh nhanh nhẹn bứt đứt cái vòng tay tràn hạt trên tay của mình, trải nó về phía ông cháu Duy Hải đang ngồi. Chú dòng tràn hạt lập tức xoay tròn trong không khí, từ nó tỏa ra một lớp ánh sáng ảo diệu như một lớp màn trắng, khiến cho âm sát kỳ quỷ vừa bay tới chạm phải lập tức bị bắn ra xa. Thứ mà âm sát kỳ quỷ vừa đụng phải chính là một pháp bảo độc môn mà ông nội Bảo Linh luyện chế ra, chuyên dùng để đối phó với ma quỷ. Chúng mà đụng vào sẽ lập tức bị đau đớn đến chịu không nổi. Giờ trời Bảo Linh cũng gấp quá mà làm đại thôi, không ngờ chủ giọng có sức mạnh lớn tới như vậy, có thể khắc chế được âm sát kỳ quỷ kia. cô lập tức lên tinh thần ngay, bước tới cầm lấy chuỗi vòng đeo trở lại, rồi tung ra một cước đá văng hai ông cháu Duy Hải lùi ra xa khỏi vòng chiến. Dọn xong mới phiền phức, cô điềm tĩnh quay lại nhìn thẳng vào cái thứ gọi là âm sát kỳ quỷ kia. Âm sát kỳ quỷ thực ra bản thể của nó là một lá cờ, nhưng mà qua năm tháng hấp thụ linh hồn, quán khí và máu của quá nhiều người, nó đã tự luyện hóa thành một bản thể có hình thù giống con người, là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ngũ quan sáng sủa, nói không quá còn trông rất đẹp. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, tàn khốc, không hề ấm áp ôn thuận như ánh nhìn của con người. Âm sát kỳ quỷ bị giăng ra sau cú va chạm với dòng tràn hạt của Bảo Linh thì cũng đã lập tức đứng dậy. Dù bị hất văng nhưng cũng chẳng mấy bị tổn hại gì. Lúc này hắn đứng khoanh tay ngoẹo đầu nhìn Bảo Linh thưởng thức. Rồi hắn cất cái giọng âm trầm với âm vực như từ ngàn tầng địa ngục mà hỏi: Tiểu mỹ nhân, tại sao lại bảo vệ chúng? Chẳng phải chúng là kẻ đã giết chết những người cô yêu quý hay sao? Hai người bọn họ rồi sẽ bị trừng trị, nhưng không phải là do ngươi. Lương tâm ta không cho phép mình thấy cái chết mà không cứu được. Dù chúng có là những kẻ gì ham hư vinh mà thối nát lương tri, trời có luật nhân quả, không cần ngươi ra tay. Ngươi là do tổ tiên của ta tạo ra, vậy thì hãy bỏ đi cái tính tà ác mà theo ta làm việc tích đức, biết đâu ngày nào đó sẽ được siêu sinh. Siêu sinh? Cười chết ta luôn rồi. Cũng có biết ta được tạo ra từ quán khí của bao nhiêu linh hồn bị bức chết hay không? Đến cả thân xác của họ cũng bị đem đi luyện quá đó, không còn gì để hoài niệm hết. Cô bảo ta siêu sinh như thế nào? Ai trả cho chúng ta những oán hận đó? Và tại sao ta phải siêu sinh? Ta phải giết sạch đám pháp sư các ngươi để rửa hận. Chính là đám pháp sư các ngươi đã tạo ra ta, khiến cho ta chỉ nghe được những tiếng gào thét đau đớn, khiến ta chỉ nhìn thấy, cảm nhận được những oán hận ngút trời mà tồn tại thôi. Nhưng cô yên tâm tiểu mỹ nhân à, ta sẽ không giết cô. Cô có một thể chất rất đặc biệt, ta có thể nhập vào cô, cô sẽ có sức mạnh của ta. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt giới tù đạo, ta giúp cô làm bá chủ thiên hạ. Mục đích ngươi tồn tại trên đời này á là để báo thù. Vậy sau khi báo thù xong, ngươi dự tính làm gì? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại quá ra hóc búa. Âm sát kỳ quỷ cau mày, dường như nó cũng chẳng biết chính xác nó muốn làm gì tiếp theo. Bảo Linh như nắm được đằng cán, mỉm cười nhẹ như mỉa mai rồi nói: Ta hiểu sự cô độc và khó chịu của ngươi khi phải mang trên mình nỗi oán hận của 100.000 sinh linh qua mấy trăm năm nay. Nhưng như ta nói đó, trời có luật nhân quả, hẳn ngươi cũng biết mà. Người pháp sư tạo ra ngươi đã dùng chính máu và linh hồn của mình để phong ấn ngươi lại. Đến cả thân quyến cũng không hề hay biết người đó chết ở đâu, thân xác cũng chẳng được an táng cho trọn vẹn. Ông ấy đã phải trả giá cho việc làm của mình. Ngươi và các linh hồn bị ông ấy bức chết đã nhập thể thành một, còn có thể thành quán hồn, quỷ hồn. Nhưng ông ấy bây giờ hồn siêu phách tán rồi, vạn kiếp cũng không được siêu sinh nữa. Dù là ngọn cỏ hay con thú cũng mãi mãi không còn cơ hội được làm nữa. Ngươi thì khác, ngươi chịu quay đầu tu tập, biết đâu sẽ có ngày động lòng trời xanh, sẽ có cơ hội lại được tái sinh, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. sẽ được biết cảm giác vui vẻ hạnh phúc của trần đời. Ngươi chưa từng làm ác, mà ngươi được tạo ra bởi hành động làm ác của kẻ khác. Ta tin trời có đức hiếu sinh mà, sẽ không tuyệt diệt nếu như ngươi chịu hướng thiện. Nếu hôm nay ngươi chiếm được nhục thể của hai người này mà làm trái đạo luân thường, bởi vì họ là người sống, ngươi là quỷ, không thể nào dung hợp với thân thể của họ lâu dài được, sẽ khiến cho họ không chịu nổi mà mất mạng đi. Ai, tiểu mỹ nhân à, hay là cô cho ta nhập thể đi, một mình cô còn hơn hai ông cháu chúng gộp lại đó. Bỗng cô nương mà thèm chung thân xác với độ yêu quỷ như ngươi hay sao? Đành vậy thôi. Cô không chịu thì ta đành quỷ hoại luôn cô, để tránh hậu quả sau này. Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn ta vút lên không trung, từ bàn tay tung ra một luồng chưởng khí đen kịch ngột ngạt tới mức bức người. Ông cháu của Duy Hải mặc dù đã được Bảo Linh ban ân bố đức đá lùi ra xa và đang dựa lưng vào bức tượng để nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng vẫn cảm nhận được sự uy hiếp từ luồng quỷ khí đó. Nó không giống như quỷ lực của những quán hồn bình thường, mà giống như hàng trăm oán hồn đang cùng tề tụ và vây xung quanh đối thủ. Những hình bóng mờ ảo quỷ dị thoát ẩn thoát hiện, những ngón tay dài sọc xương sẩu bén nhọn chỉ chực cắm vào da thịt của người ta, những tiếng gào thét đinh tai nhức óc muốn xuyên tạc màng nhĩ, tất cả giống như đang cố sức mà nhào tới muốn xé xác Bảo Linh ra thành trăm mảnh. Mà Bảo Linh đang đứng trong vòng vây lúc này lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh như đã trưởng thành hơn rất nhiều phần do vừa trải qua một trận quyết chiến gió tanh mưa máu với ông cháu của Duy Hải. Cô hiển nhiên cảm nhận được sự hung hãn điên cuồng của đám quan hồn mà âm sát kỳ quỷ vừa phân thân tạo ra. Nhưng Bảo Linh chẳng hề nao núng, cô liền một tay bắt quyết, một tay đưa vào miệng cắn thật nhanh vào đầu ngón trỏ. Máu tươi ứa ra tanh nồng, cô lập tức đưa ngón tay đã chảy máu thành vòng lên không trung, vẽ một loạt những ký tự ngoằn ngoèo. Kỳ lạ thay, ngón tay Bảo Linh lướt tới đâu, máu liền thấm vào khoảng không ấy, tạo thành những đường nét rất rõ ràng, giống như người ta đang dùng mực vẽ lên giấy vậy thôi. Chỉ khác là mực chính là máu của Linh, còn giấy chính là vùng không trung trước mặt. Khi nét vẽ cuối cùng kết thúc, trên không trung trước mặt Bảo Linh lúc này xuất hiện ra một đạo bùa lớn hơn cả thân người của cô. Từng nét vẽ bằng máu đột nhiên sáng lên rực rỡ, phản chiếu cái màu đỏ tươi nhức mắt. Vạn quỷ bu quanh muốn nhào vào cấu xé cô đã sớm bị ánh sáng của đạo bùa làm cho e sợ, chỉ đứng bên ngoài vây thành vòng tròn rồi gào trú, chứ không dám manh động tiến tới gần. Sóc Can lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, bởi dùng máu vẽ mực thay cho bùa, hẳn là lão cũng biết rồi. Đó là một cảnh giới thượng thừa mà không phải pháp sư tu đạo nào cũng có thể làm được. Nhưng như lão biết, dù có dùng máu thì muốn vẽ được bùa phải có vật nền, chính là những tấm phù màu vàng mà đạo sĩ hay dùng. Còn Bảo Linh, cô còn trẻ như vậy đã có thể dùng máu vẽ bùa, mà lại còn vẽ trên không trung, không cần một vật nền nào cả. Lúc này Sáu Can mới nhận ra, không phải gia tộc của lão kém cỏi, không phải lão ngu si, mà là người con gái luôn muốn chối bỏ thân phận của mình đang đứng trong trận chiến kia, chính là người mang sứ mệnh của trời. Gia tộc họ Diệp chính là những kẻ được chọn để thu phục những vong linh, những oán quỷ trên trần gian. đạo bùa cỡ bự trước mặt cô Bảo Linh sáng lên một cách rực rỡ. Cô liền dồn toàn lực vào bàn tay đang bắt quyết, tung ra một đòn, chưởng lực về phía âm sát kỳ quỷ đang ngạo nghễ đứng khoanh tay. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngạo nghễ đến đây mà thôi, bởi vì tốc lực của đạo bùa như ảo ảnh kia bay nhanh hơn cả gió, thoáng chốc đã áp sát vào người, làm cho hắn chưa kịp trở tay đã bị nó hất cho bay ra xa một đoạn. Thời khắc va chạm ấy, những nét bùa bằng máu kia lập tức làm cho âm sát kỳ quỷ đau đớn như một con người có da thịt thực thụ đụng phải lửa nóng. Dù gì chỉ là một thực thể tồn tại mơ hồ, nhưng trên cơ thể của hắn lúc này đã xuất hiện những vết thủng loang lổ, giống như người ta bị tạt axit vậy. Bản thể âm sát kỳ quỷ bị thương thì những quán linh do hắn tạo ra cũng bị đau đớn không kém. Chúng đồng loạt lăn lộn la liệt ở dưới đất, biểu tình như bị ném vào chảo dầu dưới địa phủ, rồi cả đám đồng loạt trụ không nổi mà tan biến đi hết. Âm sát kỳ quỷ lúc này nhổ ra một đống thứ dịch gì đó đen ngòm. Hắn lừ mắt nghiến răng nói một câu: khỉ thật. Bảo Linh cũng chẳng muốn làm quân tử, đợi người ta đứng dậy rồi mới đánh tiếp. Sau khi tung chưởng bùa, cô liền trực tiếp tung ra một cái nhảy đến ngay trước mặt hắn ta. Âm sát kỳ quỷ còn chưa đứng lên hẳn được thì đã liền bị Bảo Linh một cước trực tiếp nhắm vào đầu hắn mà đạp xuống. Hắn gầm lên một tiếng đầy đau đớn, cảm giác như linh hồn sắp bị đạp nát đi. Hắn lúc này không còn cao ngạo được nữa mà xuống nước nói: Đừng, ta không muốn chết, ta phải báo thù. Người ngươi cần báo thù đã tán xác trăm năm nay rồi, sao ngươi còn cố chấp như vậy chứ? Nếu ngươi không chịu buông bỏ hận thù, hôm nay ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi về địa phủ. Cực hình nơi đó sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần ở đây. Nếu như ngươi chấp nhận buông bỏ, ta sẽ đưa ngươi đi theo, giúp ngươi hành thiện tích đức để có thể trở thành quan sai chống địa phủ, không phải chịu đầy đọa đau đớn, hoặc cũng có thể sẽ được chuyển thế làm người. Ngươi được tạo ra và tồn tại cho tới bây giờ không phải là lỗi của ngươi. Ta không muốn ngươi phải chịu hình phạt. Ngươi chưa từng được sống đúng nghĩa, vậy tại sao không thử để có cơ hội được sống một lần? Hắn ta thinh lặng, những lời nói thật tâm của Bảo Linh dường như đã làm cho hắn lay động. Lúc này đột nhiên Bảo Linh nghe một âm thanh xé gió từ đằng sau vụt tới. Khi cô quay người lại thì đã thấy Sáu Cang lao tới. Trên tay lão ta là chuỗi tràng hạt của Bảo Linh đang phát sáng. Có lẽ nãy giờ lão đã lượm và trì chú vào nó, bây giờ lão trợ tới định dùng nó đánh úp âm sát kỳ quỷ. Cả đang bị thương nặng, nếu dính một đòn này nữa thì chắc chắn sẽ tan hồn nát vách thôi. Bảo Linh nhanh như cắt tung một cước, đá văng chuỗi tràng hạt trên tay của Sáu Cang đi. Cái dòng chuỗi dưới sức đá của cô bay đập vào vách hầm của địa đạo, từng hạt gỗ bỗng bung ra khỏi dây đeo rớt xuống nền hầm. Sáu Cang cũng thừa lúc cô co chân về thủ thế thì liền nhảy tới tung một chưởng vào ngực cô. Linh nghe lòng ngực đau nhói, lục phủ ngũ tạng lại bị chấn thương thêm một lần nữa. Cô ngã quỵ xuống, miệng học ra đống máu tươi, rồi đảo mắt nhìn lên Sáu Cang bằng tia nhìn tức giận. Lão như lấy lại được ưu thế, đứng nhìn một người một quỷ đang nằm dưới đất mà cười mỉa mai. Mày thiệt ngu ngốc, hồi nãy tao muốn giúp mày trừ khử cái thứ yêu kia thì mày lại cứu nó. Giờ thì tao đổi ý rồi, để tao giết mày trước, cho dùng bùa ép nó phải theo tao làm âm binh. Tiếng cười giễu cợt vui sướng của Sáu Cang làm cho cả căn hầm muốn trung chuyển. Hắn chẳng nói suông cho vui, liền dùng một bàn tay to bè già nua nắm lấy tóc của Bảo Linh. Tay kia liền đưa lên không trung, ngay lập tức tung một chưởng đánh nát sọ Bảo Linh ra. Cô chẳng còn sức lực để mà chống cự, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái chết mà thôi. Nhưng bàn tay của lão còn chưa chạm được vào người cô thì đã nghe một âm thanh trầm đục gào lên. Tiếp theo, sau tiếng la thất thanh ấy, một thân người ngã quỵ xuống sàn hầm. Bảo Linh mở mắt ra, chỉ thấy lão Sáu Cang sau đó cũng bỏ tay ra khỏi mình, lão đảo lùi lại mấy bước. Mà trên ngực của lão lúc này, một thanh kiếm đâm xuyên từ trước ra phía sau. Bảo Linh quay lại nhìn thì thấy người vừa té nằm bên kia chính là âm sát kỳ quỷ. Hắn đã dùng thân mình đỡ cho cô một chưởng, và đồng thời cùng lúc đó, hắn cũng kịp đâm mũi kiếm mà hắn triệu hồi được từ dưới đất xuyên qua người lão Sáu Cang. Bảo Linh nâng đầu hắn dậy để cho hắn tựa vào chân và lòng của mình. Cô nhìn hắn ta bối rối lo âu. Ngươi, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi làm sao còn sức mà chịu đựng một chưởng của thái pháp sư lão làng như hắn chứ? Sao lại đỡ cho ta? Tại sao? Mấy lời cuối của Bảo Linh trôi qua trong nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống. Lần thứ ba cô phải khóc trong thời gian quá ngắn ngủi của ngày hôm nay. Âm sát kỳ quỷ muốn đưa tay lên làm gì đó khi thấy những giọt nước mắt kia, nhưng hắn đã yếu quá rồi, không làm nổi nữa. Hắn cũng không biết vì sao khi thấy những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của Bảo Linh, hắn lại đột nhiên cảm thấy lòng mình mềm như nước. Giờ phút này, đột nhiên hắn muốn được thoát ra khỏi cái nơi tăm tối, tù túng này. Hắn không muốn chịu đau đớn. Hắn muốn được thử sống một lần như con người thực thụ, muốn được chở che bảo vệ người đang vì hắn mà rơi lệ kia. Từng làn quỷ khí đen lẫn vẫn xung quanh người của âm sát kỳ quỷ đột nhiên từ từ nhạt dần rồi tan biến đi, giống như mối hận thù với pháp sư của hắn cũng đang dần tiêu tan. Hắn mỉm cười nói: Cô đừng lo, chẳng phải như vậy cũng tốt hay sao? Tôi sắp tan hồn tan phách rồi, không thể hại tên pháp sư nào nữa. Cô cũng không cần phải giúp tôi độ quá. Ngươi im đi, ta không cho phép ngươi nói gỡ. Ngươi là tên quỷ sai đầu tiên á mà ta muốn thu phục về làm tay sai. Ta chưa cho phép thì ngươi đừng hòng tán đi đâu cả. Bảo Linh vừa khóc vừa hét lên giận dữ, rồi đột nhiên như sực nhớ ra, cô đặt hắn xuống nền, chạy quanh căn hầm tìm cái ba lô của mình. Một lúc sau, cô quay lại cầm một đạo bùa trống màu trắng, rồi lại cắn tay dùng máu vẽ một cách gấp gáp. Vẽ xong, Bảo Linh bắt quyết niệm chú áp đạo bùa kia lên người âm sát kỳ quỷ. Hắn mờ dần rồi biến thành một làn khói mỏng, lởn vởn bay quanh đạo bùa rồi nhập hẳn vào trong đó. Xong xuôi, Bảo Linh quẹt nước mắt, tay cầm chắc đạo bùa trắng mà bây giờ đang lưu giữ hồn phách yếu ớt của âm sát kỳ quỷ, mỉm cười nói: Phép giữ hồn, khẩu quyết của nó khó muốn chết. May mà hồi đó nó bắt mình học cho Thảo cái này, không ngờ hôm nay lại có hữu ích. Có lẽ nội cũng đã sớm đoán được mình sẽ có lúc cần tới rồi. Rồi cô đưa lá bùa lên ngắm nghía, nhướng mày mà nói với nó: Nè, ngươi tạm thời trong này dưỡng thương đi. Ta giải quyết xong chỗ này sẽ đem ngươi về mà nhờ nội giúp. Nội của ta giỏi lắm, chắc chắn sẽ có cách làm cho hồn phách của ngươi không bị tiêu tan đi. Nói xong, cô nhét cẩn thận lá bùa vào trong một ngăn nhỏ của ba lô. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn kỹ lại cái bãi chiến trường. Người chết, người sống, người hấp hối nằm la liệt trên đất. Lão Sáu Cang sau khi ăn một kiếm cũng đã về âm ti chịu tội. Bây giờ chỉ còn lại mình Duy Hải và Bảo Linh sống sót mà thôi. Đối diện với nhau, chẳng biết phải nói cái gì. Cục diện này ban đầu cho hắn bày ra vì tham cái bả quyền lực mà hại người mình yêu chết thảm, hại đứa con chưa thành hình thành Phong Nhi, hại cả ông nội Phong Mạng đi. Từ lúc ông nội hắn ngã xuống chết với thanh kiếm của chính mình đâm xuyên vào ngực, Duy Hải đã đau thương tới độ phát điên. Hắn bây giờ đang ngồi co tro nép bên vách địa đạo hoảng sợ mà run rẩy, lẩm nhẩm như thể cả trăm linh hồn đang hiện về đòi nợ hắn ta. Hắn đáng chết, thế nhưng bây giờ hắn đã điên rồi, lại mất nhiều người thân như vậy cùng một lúc, âu cũng là kết cục thỏa đáng cho cái nghiệp mà hắn đã gây ra. Sau khi vừa kéo vừa lôi, Bảo Linh cũng đem được Duy Hải đang điên dại lẩm nhẩm lên khỏi hầm địa đạo chật chội. Cô nhận ra bầu trời bên ngoài tràn đầy nắng. Ba ngày vật lộn với hầm địa đạo tối om, căn bản cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Cho nên khi vừa đặt chân lên mặt đất, cô liền theo phản xạ nheo mắt lại mấy giây. Bởi vì ánh sáng mặt trời đang cố len lỏi qua mấy tán lá cây chậm chạp chiếu rọi xuống, khiến cho đồng tử của cô chưa kịp thích nghi. Bảo Linh mặc kệ Duy Hải cứ ngồi co tro lảm nhảm trên mặt đất bẩn thỉu, cô móc điện thoại ra gọi cho ông nội. Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện, chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài một cái. Ông nội trấn an: tạm thời con cứ rời khỏi đó trước đi, nội sẽ nhờ người tới dọn dẹp hiện trường cho. Nội định làm như thế nào? Nội có quen biết một tổ chức ít, họ chuyên xử lý những vụ liên quan tới tâm linh như thế này. Yên tâm đi, sẽ không phải để con dính líu tới pháp luật đâu. Họ sẽ có cách tạo ra những hiện trường giả để giải thích cái chết của những người kia, và sẽ lo việc báo cho bên gia đình của nạn nhân. Dặn dò thêm một số việc, ông nội cũng cúp máy đi. Bảo Linh thở dài cất điện thoại, lại túm cổ áo Duy Hải mà lôi đi. Cũng may lúc này đang là buổi trưa, cả làng lại rất vắng vẻ, cho nên hai người ra khỏi giường nhà ông Tư cũng không đụng mặt ai cả. Cô nhanh chóng lôi Hải về nhà của ông nội hắn nghỉ ngơi, rồi chờ người của tổ chức kia tới nơi. Có lẽ trước khi hắn cùng với ông Sáu Cang đưa Ngọc Tuyết xuống căn hầm để ép Bảo Linh mở âm sát kỳ trận, lão Sáu Cang đã đánh tiếng cho người làng là họ lên thành phố chơi. Rồi Bảo Linh cùng cô bạn gái của Duy Hải cũng dậy theo, nên dân làng cũng không có nhốn nháo đi tìm họ cái gì hết. Một tuần sau, Bảo Linh sau khi ngồi thiền niệm chú quyết để dưỡng hồn cho âm sát kỳ quỷ, thì ra ngoài sân ngồi uống trà với ông nội. Sau khi được tổ chức nội giúp đỡ, cô liền trở về tìm nội nhờ giúp chuyện của âm sát kỳ. Cũng may nội cô có một bài chú câu hồn có thể giúp cho hắn ta phục hồi. Vì vậy mà Bảo Linh hàng ngày phải ngồi thiền 3 tiếng niệm khẩu quyết để giúp cho hắn ta. Ý, trời ơi, đáng muốn chết à. Sao nội khoái uống vậy nội? Tại con uống không có quen. Đắng nhưng mà trong cái đắng nó có cái ngọt. Giống như con người ta vậy, phải trải qua đắng cay rồi mới có được cái ngọt ngào đó con. Trời ơi, nội nói cái gì con không hiểu gì hết trơn à. À, bữa nay cái con quỷ kia có vẻ khỏe rồi nội. Con cảm nhận được hơi thở của nó rõ ràng hơn hôm qua rất là nhiều á. Diệp Bảo Chấn dừng động tác thưởng trà, nhìn đứa cháu nội thân yêu, rồi âm trầm hỏi: Linh à, con cảm thấy con làm như vậy có đúng hay không? Sao con lại đi dốc lòng cứu một dòng quỷ chứ? Dạ đúng chứ nội, con muốn độ hóa hắn ta thành âm binh của mình, rồi xa giặc để hắn làm việc cho con á. Thôi, con giỡn với nội thôi. Thật ra con thấy hắn tội nghiệp, con muốn hắn cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống này. Hắn được sinh ra bằng giả tâm, tồn tại bằng thù hận của kẻ khác. Hơn nữa hắn còn cứu con một mạng. Hắn là quỷ, chưa từng được sống hay được dạy dỗ như con người, nhưng mà hắn có cái tâm lương thiện, thấy con chết mà lao ra cứu. Con cảm thấy hắn rất đáng được sống, hơn là những con người bằng da bằng thịt nhưng mà lương tâm như loại ác quỷ vậy. Diệp Bảo Chấn thở dài. Ông cũng chẳng biết cái lý luận này của đứa cháu gái mình là đúng hay sai, nhưng ông nhận ra được Bảo Linh dù có mang trong mình dòng máu dễ bộc phát tâm ma, thì bản chất của nó vẫn là một người lương thiện. Ông cũng tạm thấy an lòng. Hôm đó là 49 ngày của Ngọc Tuyết và Mạnh Phương. Sau khi chạy show hai chỗ lo cúng kiến cho họ, Bảo Linh trở về nhà nội. Ông nội hôm nay có việc phải đi vắng 2 ngày, nên cô cũng chẳng thèm nấu cơm, làm đại tô mì rồi quét dọn sơ sơ. Xong xuôi hết công chuyện thì trời cũng đã muốn tắt nắng đi. Cô liền chạy vào trong phòng, cầm theo lá bùa trắng, chạy ra mé sông cuối sớm của ông nội để mà ngắm hoàng hôn. Từng vạt nắng màu như lòng đỏ trứng gà vừa chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Linh ngắm nhìn mà lòng bồi hồi nhớ về những chuyện đã qua. Những tia nắng cuối cùng cũng bị mặt sông nuốt trọn. Bảo Linh tiếc nuối, định đứng lên đi dậy, thì đột nhiên bên tai cô cất lên tiếng nói. Không ngờ nhân gian có cảnh đẹp đẽ như thế này. Cô giật mình quay lại thì thấy đằng sau cô là một người đàn ông tuấn tú. Gương mặt anh ta có chút trắng nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh. Người vừa xuất hiện khiến cho Bảo Linh tròn mắt ngạc nhiên. Anh đã có thể... Ừ, vừa nãy lúc nắng tắt hết, tôi đã thử. Tuy có hơi khó khăn một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể tự mình ra khỏi cái bùa đó rồi. Trong mắt Bảo Linh thoáng lên một chút vui mừng. Cô mỉm cười nói. Thật tốt rồi, cuối cùng thì âm binh tôi luyện cũng sử dụng được rồi đó. Ai thèm nào âm binh của cô? Còn đồ sai giặt tôi sao? Ở đâu mà mơ đi. Nè, cái nết khó ở vậy. Từ lúc làm quỷ tới giờ chuyển qua làm âm binh cũng không chịu bỏ nữa. Anh đừng quên á, là tôi dùng toàn tâm toàn lực cứu vớt anh đó. Toàn tâm toàn lực, cô toàn ngủ gục thì có. Chẳng hiểu sao cô làm pháp sư được luôn đó. Bảo Linh bối rối, bởi vì quả thực trong lúc niệm khẩu quyết giúp cho âm sát kỳ quỷ dưỡng thương, cô đã ngủ gục không ít lần. Thì tôi niệm mệt quá ngủ chút. Mà nè, anh thấy ổn chưa? Âm sát kỳ quỷ nhún vai. Không còn nhiều sức lực như trước, không phân thân thành nhiều quỷ hồn được nữa. Nhưng dù sao còn tồn tại đã là tốt rồi. Mấy hôm nay ở với hai ông cháu của cô, tôi cũng biết được không ít thứ. Tôi cảm thấy cuộc sống đúng là đáng để thử đó. Bảo Linh tranh mảnh xoa tay vào nhau rồi nói. Vậy là có trợ thủ á, giúp ta làm giàu rồi. Đồ tà sư, cô muốn làm pháp sư thật sao? Bảo Linh nghe âm sát kỳ quỷ hỏi như vậy thì nhớ tới cuộc trò chuyện với ông nội. Ông muốn cô kế thừa sự nghiệp của gia tộc, làm một pháp sư giúp cho người đời trừ ma diệt quỷ. Tôi muốn ông nội được nghỉ ngơi. Rồi cô nghĩ ra được pháp danh chưa? Cái gì? Pháp danh hả? Ừ, như ông nội cô đó, cũng đâu có dùng tên thật khi hành đạo. Hay gọi cô là Pháp Sư Phục Linh nha. Bảo Linh cảm thấy cái tên này cũng rất hay. Ê, tên hay đó. Ủa nhưng mà sao lại gọi là Phục Linh? Vì tôi muốn cô là pháp sư chuyên đi thu phục và giúp đỡ những linh hồn như tôi vậy. Bảo Linh ngước lên nhìn bóng hình của kẻ đứng trước mặt, trong đôi mắt thoáng một vẻ thẹn thùng của cô. Thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ánh nhìn của một con quỷ đã từng muốn đưa cô vào chỗ chết. Nhưng bây giờ con quỷ ấy lại đang nhìn Bảo Linh vô cùng trìu mến, giống như muốn cô nhìn thấu được lòng của hắn ta vậy. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Pháp Sư Phục Linh của tác giả Ivy Phương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.